Lá ngọc cành vàng. Tác giả Nguyễn Công Hoan. Diễn đọc Thảo Phạm. Chương 9. Gia giáo. Trong khi ông Tham đi mời đốc tờ, thì ông Phủ ngồi trầm ngâm trên ghế. Bỗng ông hỏi bà Phủ: "Quái, nhà ta các cụ ăn ở phúc đức, sao tự nhiên còn nói lại mắc phải cái bệnh kỳ quặc này?" Bà Phủ thở dài: "Bệnh điên khó chữa đấy ông ơi." "Thiểm Tham đã nói cho bà nghe cái tiếng chi mà con nó cứ nói luôn mồm là thế nào chưa?" Bà Phủ gật đầu. Ông Phủ bảo: "Việc gì tôi đoán nó cũng không sai một mãi mai mà. Tôi đã không cho nó giao thiệp với bọn con trai. Vậy mà chú Tham, tôi chắc chú Tham đã cho nó, nên mới đến cái nỗi này, dằn với mình đấy." Ông chớ vội oán chú Tham. Việc này tôi biết rõ, để tôi nói cho ông nghe." Rồi bà xích ghế lại gần: "Con Nga nhà này ấy ông mà, một hôm đi chơi ở phố phủ, suýt bị con chó nó cắn. Thằng Chi, con của cái con mẹ Đồ Sơn, quật cái bát hay cái liễn gì đó để đuổi con chó. Rồi con Nga cho cái đồng bạc. Chắc ông nhớ cái việc đấy rồi chứ gì?" Ông Phủ gật đầu: "Phải, tôi nhớ." Bà Phủ tiếp: "Rồi cái hôm khai trường đổ Tết đó, thằng Chi có gặp con Nga trên xe lửa. Nó mới lân la chuyện trò." Ông Phủ tròn xoe hai mắt: "Thế à, thôi chết rồi." "Rồi một hôm cái thằng ấy đến đây nữa, giữa cái bận ông với tôi ở cái nhà này. Nó cử chỉ nhần nháo, ăn nói lất khất. Tôi đã gọi mẹ nó vào phủ, mắng cho một trận. Ông cũng đã dặn chú Tham cấm cửa cái thằng ấy. Ông còn nhớ không?" "À, phải rồi. Thì ra là con Nga nó gian dối, mà cái thằng kia nó cũng sở khanh thật. Thì ra mình chỉ ngồi nghe chúng nó nói dối mà thôi." "Ngay cái độ ấy đó ông à, con Nga nhà này đã bị nó quyến rũ cho ăn bùa mê bả dột gì rồi đó." Ông Phủ lặng người rồi cau mặt: "Sao chú Tham, Thiếm Tham không biết vậy? Hay là biết mà làm ngơ đi?" "Khổ, nào chú Thiếm ấy có biết gì đâu. Mãi đến tận hôm nọ, tôi cứ thấy nó gọi, chị ơi, thì tôi mới sực nhớ ra, hỏi chuyện Thiếm Tham. Rồi nhân có người bạn nó ở trường ra thăm nó, cái Thiếm Tham mới hỏi dò la, thì câu chuyện mới dở lỡ." Ông Phủ ngồi ngay người lại, thở dài: "Xấu hổ, nhục nhã." Rồi thím Tham hỏi dò, thì bạn nó nói rằng, từ cái Tết ra, có một lần, con Nga, nó nói hở với bạn là muốn giúp đáp một người học trò nghèo ở trường Bưởi. Và nhiều lúc, hình như nó dơ dẫn, chán nản cái sự học. Bạn bè hỏi vì sao buồn, thì nó nói nó thương cảnh ngộ của người học trò ấy mà uất ức về một chuyện trong gia đình. Ông Phủ cau mặt. Uất mà uất cái gì? Không rõ nữa. Mình thì có làm gì cho con khổ đâu. Rồi lâu lâu, con Nga có ý đắn đo, nó hỏi bạn nó rằng, con quan với con nhà dân có thể kết hôn với nhau được không? Ông Phủ dậm chân gắt. Trời ơi, tôi không ngờ mà, nó đốn quá, vô phúc. Chúng bạn nó lại bảo, cái đó đó tùy bố mẹ. Rồi con Nga nó than thở rằng, ông với tôi quá nghiêm khắc, không đời nào cho phép nó làm cái điều trái ngược ấy. Ông Phủ nói, chứ lại gì, đời nào. Lúc ấy, trong buồng Nga có tiếng quát tháo rầm rầm. Tao không ăn, tao không ăn, bước đi. Bà Phủ lật đật chạy vào, ngó qua mặt kính, thì ra Nga nói một mình. Nga thấy bà Phủ bèn gọi. Này, cô kia, cho tôi hỏi, Chi đâu rồi? Bà Phủ xám nguét mặt vừa lui, thì Nga đã chạy xô ra, phầm phầm, nắm tay đấm vào mặt kính, đánh choang và chửi rầm rĩ. Bà Phủ run như cầy sấy, chạy ra xa, thì Nga thò cổ, nhăn răng cười. Răng kính nhọn, làm say sát cả má, nhưng hình như nàng không biết đau đớn. Trong Nga lúc bấy giờ, ai cũng phải thương cảm. Đầu tóc thì rũ rượi, mà mặt mũi thì bê bết những cơm và nước thịt. Nga bôi vào và nói là phấn và nước hoa. Quần áo Nga đã rách cả, nên chỉ che thân có bằng một cái khố tải. Vậy mà Nga cũng đã xé gần tan nát rồi. Bà Phủ chạy lên nhà trên, vừa trống ngực vừa thở. Ông Phủ cũng sợ hãi quá, rồi hai người ôm mặt khóc. Bà Phủ nói, trời ơi, tôi không ngờ con ta lại đến cái nỗi này. Ông Phủ hỏi, rồi thế nào nữa? Bà nói nốt, kẻo chú Tham thím Tham về bây giờ. Thì như vậy, con Nga nó quyết là nó thất vọng vì tình rồi. Tôi đoán là thằng Chi cho bùa mê, mà con này ăn phải nhiều quá nên mới phát điên như vậy. Ừ, phải đó. Nhưng mà ông mà, bạn nó lại đoán từ trước đến sau, tụi nó chỉ gặp nhau có một bận mà thôi. Nhưng thằng Chi chịu thân con nhà hèn mọn cho nên sợ. Vì vậy con Nga càng thất vọng. Mấy lần sau, hình như con Nga có viết thư mà thằng Chi nó không có trả lời. Ông Phủ nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Sao ban nãy bà lại bảo chúng nó mê nhau? Thì phải nói thế chứ, chứ thật ra thì con mình nó mê nó. Ông Phủ thở dài. Nghĩa là nguyên nhân chỉ vì con Nga thì mê cái thằng kia, mà thằng kia thì không dám mê. Dạ con Nga biết rằng con nhà Trâm Anh không thể lấy thằng kia được, nên thất vọng mà phát điên chứ gì. Phải rồi. Tiếng Nga lại nheo nhéo trong nhà và tiếng cửa thình thình như bị phá. Ông Phụ nấp sau cánh cửa nhà trên ngó xuống, thấy Nga vẫn đương thò đầu ra ngoài. Ông bèn sai người lấy miếng dán gỗ đóng thay vào chỗ kính dở. Một chốc, chiếc ô tô đổ cửa, ông Phụ nhớ cái khăn chạy ra đón. Ông đốc tờ vui vẻ, giơ tay ra bắt. Ông Phụ khúm núm, đưa cả hai tay, cúi rạp lưng xuống. Nhìn ông Tham, ông Phụ khẽ bảo. Chú mời quan lớn vào chơi. Ông đốc tờ hỏi bằng tiếng Pháp. Ông Tham thông ngôn rằng. Ngài hỏi từ lúc nào, cháu nó ra sao? Ông Phủ đưa ngồi, đứng dậy, chắp hai tay đáp rằng. Dạ, cảm ơn quan lớn, cháu nó vẫn điên. Ông Tham hỏi. Không, cháu nó có đập phá gì nữa không? Ông Phủ lễ phép, nhìn ông Tham rồi đáp. Dạ, bẩm quan lớn, cháu nó vừa đập vỡ chiếc mặt kính. Bà Phủ len lét đứng đằng sau chồng nhắc khẽ. Đấy, đấy, nó lại đang nói cái gì đấy, chú có nghe thấy không? Ông Phủ cau mặt lại nói. Xa, đàn bà thì biết cái gì, để yên, cho tôi bẩm với quan lớn cũng được. Nga lanh lảnh hát một bài hát Tây, rồi lại bắt đầu chửi. Bác sĩ phì cười, rồi ngồi một lúc, ông vào thăm Nga. Cửa mở ra, Nga thấy người lạ, thì len lét đứng nấp vào một xó, hai mắt len lét nhìn ông thầy thuốc. Ông đốc tờ đứng ngắm nghía, rồi lắc đầu hỏi. Lúc nào mắt cô ấy cũng đỏ ngầu thế này à? Dạ dân. Thế thì nặng quá mất rồi. Nga mím môi, nghiến răng, rồi xổ tóc ra để vấn lại. Độ 15 phút thì Nga ngoan ngoãn để yên cho bác sĩ mó mái vào người. Rồi bỗng đánh đùng, nàng cau mặt, xỉ sói vào khách, chửi rủa tàn nhẫn. Ông bà Phủ vội vàng xin lỗi. Cháu nó lỡ lời, xin quan lớn đừng để tâm. Bác sĩ cười, tuy vẫn không hiểu Nga nói gì. Rồi Nga đâm sổ vào ông Phủ quát lớn. À, nó đây rồi, nó đây rồi. Từ lúc ấy, Nga lại lảm nhảm nói một mình và chửi tất cả những người đứng quanh đó. Chửi chán, Nga lại réo tên những danh nhân các nước mà nàng nhớ trong các nhật trình mọi khi nàng đọc. Thầy thuốc hỏi. Mọi khi cô ấy cũng hay nói thế hả? Dân. Cô ấy thường nói câu gì nhiều nhất? Ông Tham ngượng nghịu đáp. Cô ấy hay nói đến tên người học trò ấy. Tức là chi đấy? Ông đốc tờ cắn môi nghĩ ngợi. Một lúc, ông lên buồng khách, ông Tham nói. Hình như cháu tôi vẫn thấy nóng ruột lắm. Nó chạy khắp mọi nơi trong buồng và nói lăng nhăng cùng chửi rủa. Giờ nó coi ai cũng là thù hằn hết. Thầy thuốc cười. Với người điên, ai cũng như ai à. Thì ra, nó mê man quá, mà sao nó không biết mệt. Nó chửi rủa, hát, cười, khóc, nhảy nhót, đập phá trong hàng 3-4 giờ đồng hồ. Nó khỏe hơn lúc bình thường luôn à. Phải, tôi đã thấy có người vác nổi tấm ghế ngựa liêm để phá cửa. Người điên mà trông thấy cái gì cũng muốn phá hết đó. Cái nhà mà không chắc chắn thì có khi cũng đổ với họ luôn. Dân, nhưng lúc nó mệt thì nó lăn ra ngủ như con vật vậy. Trước kia,

Tôi thấy cái lão ấy dùng chữ người yêu mà dâng đầy cái khúc ruột. Ông Tham thất vọng. Dạ bẩm anh, ông phủ gắt. Lại còn chú nữa, việc gì mà phải mách rõ với thằng đốc tờ như thế để nó nói láo? Ông Tham sợ đáp lại. Dạ bẩm, để họ biết rõ thì chữa mới chống chứ anh. Chống, làm đốc tờ thì phải biết cả chứ. Chứ còn hỏi thì giỏi giang gì. Thôi, để tôi cho con Nga nó về phủ. Ông Tham nằng nì, xin cho Nga ở Hà Nội. Nói mãi ông phủ mới nghe, nhưng giao hẹn. Nhưng chú không có được nghe cái lão đốc tờ nó xui dại nghe chưa? Dạ bẩm anh, em tưởng bệnh về tâm lý thì nên chữa bằng tâm lý. Ôi, tâm lý cái gì? Còn luân lý của ông cha, chú dắt đi đâu hả? Dạ bẩm anh, em thiết tưởng luân lý chỉ hợp với từng thời, vì nó là những điều của người từng thời đại đặt ra mà thôi. Vậy thì luân lý nó phải hợp thời mới được. Giả chăng luân lý chỉ là những điều của người thừa ăn thừa tiêu đặt ra để hạng tầm thường không theo nổi, vì nó phiền phức. Mục đích đó là để phân biệt cách sinh hoạt của hạng trên với hạng dưới. Cho nên có khi luân lý của ta nó không hợp với luân lý của Tây, mà luân lý đời trước làm hại đời này. Ông phủ mặt đỏ bừng bừng đập bàn. Chú đừng có ngụy biện. Con Nga mà chết thì thôi, chứ không thể mà nhố nhăng được, nghe chưa? Cả nhà im lặng, ai nấy run như cầy sấy. Trong nhà nhèo nhéo đưa ra tiếng Nga réo tên ông nội, bà nội, cha, mẹ, chú, bác, thím, cậu, cô dì và cả chi nữa. Nàng chửi li lịa